Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 giới giải trí nữ xứng 25. Hơn nữa hôm nay Minh Ca nói như vậy nhiều kích thích Tiểu Thiên Vương nói. Phòng trừng hắn về sau cùng An Hữu Lam cũng không thể vui sướng chơi đùa lạp ngao ô, Minh Ca rất cao. Hứng lạp. Nàng biết Tiểu Thiên Vương ngại với mặt mũi khẳng định sẽ không ở cục cảnh sát đưa ra nghiệm thương. Bề ngoài xem ra, Tiểu Thiên Vương trên mặt hoàn hảo vô khuyết, không có một chút bị đánh dấu vết, liền cảnh sát đều có thể làm chứng. Chẳng sợ xong việc hắn lại đổi ý nghiệm thương, hoặc là nói trên người hắn những cái đó đều là bị nàng đánh. Phòng trừng cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngược lại sẽ mỗi người đều khinh bỉ hắn, loại này âm người một phen cảm giác hào sảng nha. Minh Ca nhất thời khoe khoang, xem bên cạnh lái xe người cũng thuận mắt rất nhiều. Như thế nào không đi tiếp ngươi muội? Ngươi hy vọng ta đi tiếp nàng. An Lãng tùy tay cầm lấy một bên băng Minh Ca thói quen uống nước khoáng đưa cho Minh Ca. Minh Ca đích xác khát, nàng tiếp nhận nước khoáng nhìn. Là chưa khui, lúc này mới vặn ra uống một ngụm. Này cùng ta có quan hệ gì? Kia không phải ngươi yêu nhất muội muội sao? Ta nhớ rõ ngươi muội muội là ngươi nghịch lân mới đúng. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tới đón ta? Lại nghĩ cùng ta đánh một trận thế ngươi muội muội hết giận. Minh Ca, ngươi đến phân rõ phải trái. Lần trước sự là ngươi không đúng, ta mới có thể sinh khí. Lần này sự là Hữu Lam Thiên Chân, cùng ngươi không có quan hệ, Thiên Chân. Minh Ca cười nhạo, ngươi đừng vũ nhục Thiên Chân nha, Thiên Chân nhiều vô tội. Minh Ca, An Lãng duỗi tay xoa xoa cái trán, gần nhất hắn liền ra cũng không dám trở về. An Hữu Lam điện thoại càng là có thể không tiếp liền không tiếp. An Hữu Lam đi công ty tìm hắn. Ngày thường hắn đều sẽ thật cao hứng, hiện giờ chuyên môn làm trợ lý nhìn chằm chằm điểm, An Hữu Lam tiến công ty hắn liền trốn đi, không có biện pháp. Ngay từ đầu hắn mụ mụ đối Minh Ca tuy rằng chưa nói tới hảo cảm, nhưng cũng không phản đối, nhưng là từ Minh Ca đem An Hữu Lam đánh một đốn đều. Hắn mụ mụ cùng An Hữu Lam vừa thấy hắn chính là mấy bao nước mắt xôn xao lưu. Hắn mụ mụ càng là mềm cứng toàn thi, một hồi ôm hắn ai khóc không ngừng, một hồi lạnh giọng răn dạy, cố tình ở Minh Ca nơi này, hắn còn lần nữa bị nhục. An Lãng tỏ vẻ, cưới cái tức phụ hảo khó nha. Minh Ca, Hữu Lam nàng trải qua quá ít, rất nhiều ý tưởng đều tương đối thiên chân, nàng cùng ngươi không giống nhau, ngươi đối nàng. Vì cái gì như vậy đại địch ý? Chẳng lẽ thật là bởi vì Tạ Ngọc? Dừng xe, Minh Ca đem thủy buông, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thanh âm lạnh lùng, người này thật là buồn cười, thích chính mình muội tử liền thích bái, còn phải yêu cầu người khác đều thích, nàng cùng hắn thí đều không phải đâu. Hắn cũng đã bắt đầu cho nàng tẩy não, nếu là nàng lại nói An Hữu Lam vài câu nói bậy, phòng trừng hắn lập tức liền đem nàng đá xuống xe đi. Minh Ca, An Lãng cũng sinh khí. Hắn không biết vì cái gì mỗi lần Minh Ca đều đến cùng hắn sạc thanh. Rõ ràng mỗi lần hai người gặp mặt hắn đều tưởng tượng mặt khác tình lữ giống nhau ân ân ái ái tốt. Tốt đẹp đẹp, chính là hai người luôn là lấy một loại không chết không ngừng bầu không khí xong việc. Hắn cái giá đã bãi như vậy thấp. Minh Ca vì cái gì tổng không cúi đầu xem hắn một chút đâu? Vẫn luôn cao cao ngửa đầu cổ không mệt sao? Chúng ta hảo hảo ở chung không được sao? Thấy An Lãng không chỉ có không có dừng xe, ngược lại khai càng mau. Minh Ca nắm chặt đai an toàn, lạnh giọng nói, ta người này chính là như vậy tính tình. Ngươi nếu chịu không nổi, phóng ta xuống xe là được. Khi còn nhỏ ta ba ba bằng hữu tặng một con chim họa mi cho ta ba ba. Ta phi thường thích, mỗi ngày cho nó uy thực, cho nó món đồ chơi. Ngủ thời điểm, ta ta đều thích đem nó treo ở ta đầu giường. Nhưng là có một ngày, ta đem lồng sắt mở ra thời điểm, nó lại bay ra lồng sắt, ở trong phòng vùng vẫy như thế nào cũng không chịu lại tiến vào lồng sắt. Ngươi đoán nó cuối cùng thế nào? An Lãng đôi tay nắm tay lái, nói lên chuyện cũ, hắn thần sắc buồn bã, nếu là đổi làm ta, ta sẽ chiết nó cánh, hoặc là phóng nó rời đi, không hề chú ý, nhậm này tự sinh tự diệt. Minh ca không có chính diện trả lời, nàng biết An Lãng là đem chính mình hướng hắn chim họa mi dựa sát đâu. Bất quá nếu thật là ta, cũng sẽ không thích loại này mềm oặt chim chóc. Nàng khi còn nhỏ đều là dưỡng ưng hừ hừ hừ. An Lãng quay đầu, đáy mắt lộ ra ý cười. Minh ca, ngươi xem, ta chính là thích như vậy ngươi. Ta hiện giờ cũng không thích cái loại này mềm oặt chim chóc. Ta thích ngươi, ta không thích ngươi. Minh ca có chút vây, cũng có chút mệt. Nàng đã quên chính mình muốn xuống xe sự. Oai nằm ở lưng ghế thượng, An Lãng săn sóc giúp Minh ca đem lưng ghế sau hàng. Lưỡng tình tương duyệt lại không phải dễ dàng như vậy sự. Ngươi ngoan ngoãn, đãi được ta bên người thì tốt rồi. Ở bên cạnh ngươi đương thương bia ngắm. Ngươi vẫn là cùng ngươi cái kia muội muội vui sướng ở bên nhau đi. An Lãng này ngữ khí quái quái, lời nói cũng quái, nghĩ đến hắn vốn dĩ chính là cái biến thái. Minh ca đáy lòng loáng thoáng có loại không tốt lắm dự cảm. Chạy nhanh đưa ta trở về, ta hôm nay bị người đánh thảm, muốn tu dưỡng, hảo, lập tức liền về nhà. Minh ca nghe An Lãng này ôn nhu đến cực điểm thanh âm. Càng thêm cảm thấy mau mau, cố tình buồn ngủ đánh úp lại, nàng liền lời nói đều không nghĩ nói. Chỉ ở ngủ qua đi trước mơ mơ hồ hồ nghe được An Lãng lại nói. Minh ca, ngươi về sau chính là ta họa mi, nhà của chúng ta, ngươi nhất định thích, tỉnh lại kia một khắc. Minh ca vừa mở mắt liền thở phì phì tìm An Lãng. Mà chừng hắn lại dùng hạ dược loại này hạ tam lạm xiếc. Một lần hai lần, hắn không chê hạ giá, nàng còn cảm thấy mất mặt đâu. Cùng cái địa phương tài hai lần té ngã, thật thật là khí sát nàng. An Lãng gần trong gang tấc, Minh ca một thanh tỉnh liền đối thượng hắn ánh mắt, bất đồng với hắn ngày thường bá đạo hoặc là âm. Ngoan! Bất đồng với ngày thường đối thượng nàng khi bởi vì sủng nịch mà ẩn nhẫn. Giờ phút này hắn ánh mắt, hắn biểu tình, đều ôn nhu không thể lại ôn nhu. Nhìn nàng liền dường như đang nhìn hắn trong thế giới chân quý nhất của quý giống nhau, bị như vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm, Minh ca một chút cũng chưa cảm thấy vinh hạnh. Nàng sinh sôi đánh một cái dùng mình, tay chân mới vừa vừa động. Mới phát giác chính mình bị trói buộc ở hình chữ đại. Da, bị nhốt ở trên giường. Cũng may trên người quần áo còn hoàn hảo. Chỉ là Minh ca này một hơi tùng quá sớm. Tỉnh a, đừng lộn xộn. An Lãng trong tay nhéo một phen tiểu dao gọt hoa quả. Thấy Minh ca đem tầm mắt chuyển qua hắn đao thượng. Hắn ôn nhu cười, giải thích. Yên tâm, sẽ không đụng tới làn da của ngươi. Ngươi nói ngươi bị thương, ta giúp ngươi cởi quần áo kiểm tra một chút. Minh ca, cầm một cây đao kiểm tra cái gì? Nàng như thế nào cảm thấy hiện tại An Lãng? Có điểm giống nàng diễn quá một cái phim truyền hình trong đó một cái nhân vật bệnh trạng. Cái loại này bệnh trạng, dường như tên khoa học kêu, tinh thần phân liệt, dường như đại gia cũng kêu bệnh tâm thần, bị thương muốn đi bệnh viện. Ngươi đem ta cởi bỏ, đưa ta đi bệnh viện đi. Ô ta đầu có điểm đau, bả vai bị tên kia đánh một quyền cũng rất đau. Hiện giờ đánh không lại, cũng vô pháp phản kháng. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Minh ca chỉ có thể yếu thế dùng chi thắng được, suy lạp một tiếng vang nhỏ. Minh ca trong miệng cái gọi là bả vai vị trí. Quần áo bị dao nhỏ hoa khai một đao khẩu tử, An Lãng hạ đao thực ổn. Quả nhiên không có đụng tới nàng làn da. Hết chương.